Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 510, trận đấu thứ nhất. Các vị người xem mọi người buổi chiều tốt, ta là trận đấu này giải thích, khoái chủy tiểu ca, mọi người gọi ta khoái chủy là được rồi, đương nhiên, gọi ta tiểu ca cũng được, lần tranh tài này có thể nói là tương đương, có chú ý độ, người nói có phải không? Khoái chủy quay đầu hỏi mình bên cạnh giải thích. Đương nhiên, à, ta còn không có tự giới thiệu. Ta là khoái chủy cộng tác. Ách, không nên hiểu lầm, ta không gọi mạn chủy. Ta gọi thiểm linh, lần này để cho ta cùng khoái chủy vì mọi người mang đến giải thích trận đấu này. Trận đấu này tuyển thủ là Hoàng Tiền cùng Lãnh Phong. Người sau là thành phố Đát Thập Cường tuyển thủ. Mà đổi thành bên ngoài một vị thì là gần đây có thụ mọi người chú ý một vị phổ thông tuyển thủ. Thiểm Linh tiếp lời gốc dạ. Đương nhiên, tên của bọn hắn cũng cùng tuyển thủ xưng hào đồng dạng. Đều không phải tên thật. Ồ, bất quá vị này tuyển thủ rất không tệ. Tại gặp một vị khác minh tinh tuyển thủ fan hâm mộ tiến công cá nhân trang chủ thời điểm. Còn phát cái tin chúc mọi người thân thể khỏe mạnh. Có thể thấy được là một vị tính tình cực kỳ tốt tuyển thủ. Khoái chủy nói xong vỗ xuống tay. Tốt, nói nhảm không nói nhiều. Thi đấu lập tức bắt đầu. Hiện tại thời gian là buổi chiều. Hôm nay Tiền Thương Nhất không có đi tham gia huấn luyện. Dù sao cá nhân thi đấu căn bản không cần trao đổi. Buổi sáng thời gian, Tiền Thương Nhất đem thời gian đều tiêu vào phân tích thực lực của đối thủ cùng quen thuộc mới trên. Số liệu. Cùng sử đồ đối chiến thời điểm khác nhau. Lúc này Hoàng Tiền số liệu đã bị lần nữa điều chỉnh. Giống khi đó mạnh mẽ chống đỡ kỹ năng của đối thủ tổn thương trực tiếp chạy tới một quyền quật ngã. Sự tình gần như không có khả năng lại phát sinh. Hai người đứng tại đấu trường bên trong. Lúc này song phương đều đã thông qua linh hồn hỏi thăm. Hiện tại chính là ngẫu nhiên sân bãi thời gian. Cuối cùng sân bãi tuyển xuống tới. Dừng đá. Xem ra vận khí cũng không đứng tại Hoàng Tiền bên này. Hoặc là hôm nay chúng ta cũng đem kiến thức một trận đơn phương đồ sát. Khoái chủy nói xong đồng. Thời, trên sàn thi đấu tràng cảnh đã bắt đầu biến hóa. Mà đồng thời, hai người trên cổ tay dụng cụ kết nối cũng bắt đầu làm việc. Màu đen viền vàng áo giáp trống rỗng xuất hiện tại Tiền Thương Nhất trên người. Đại kiếm màu đen thì từ trên trời giáng xuống. Cắm ở bên tay phải của Tiền Thương Nhất trên mặt đất. Bên kia, Lãnh Phong trên thân thì xuất hiện màu lam nhạt thích khách phục. Phối hợp Lãnh Phong anh tuấn khuôn mặt, nháy mắt liền thu được người xem tiếng hô. Không hổ là Lãnh Phong, vừa ra trận liền nhường người xem nhiệt huyết sôi trào. Bất quá nói đến, thật sự là hắn rất đẹp trai. Phải nói là lại đẹp trai lại khóc mới đúng. Khoái chủy tùy ý nói một câu. Đếm ngược thanh âm tại trên sàn thi đấu vang lên, làm con số quy về không thời điểm. Trên thân hai người màu vàng nhạt lồng ánh sáng biến mất. Lãnh Phong cho mình định vị là thích khách. Hắn có thể sử dụng kỹ năng theo thứ tự là tiềm hành. Bối thứ cùng phân thân. Ưng Nhãn thanh âm từ nội tâm truyền đến. Ưng Nhãn vừa nói xong. Lãnh Phong trên người thích khách phục đột nhiên trở thành nhạt. Biến mất tại Tiền Thương Nhất tầm mắt bên trong. Đương nhiên, giải thích cùng người xem là thượng đế thị giác. Có thể rõ ràng thấy được Lãnh Phong hành tung. Tiền Thương Nhất hai tay nắm đại kiếm màu đen. Lưng tựa một cây cột đá. Lãnh Phong phong cách chiến đấu chủ yếu ở chỗ nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Bình thường áp dụng phương thức là trước tiên tiềm hành. Lại lợi dụng phân thân mê hoặc đối thủ. Cuối cùng tại đối thủ không có phòng bị thời điểm đối nó phát động một kích chí mạng. Một bộ này kỹ năng tổ hợp phi thường cường thế, thuộc về cực đoan lộ tuyến. Một khi thành công, cơ hồ liền đã đặt vững thắng thế. Bất quá khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Tại phát động công kích một khắc này, bản thân hắn cũng ở vào không phòng ngự trạng thái. Thiên Giang Nguyệt nói ra phân tích của mình. Đột nhiên, trên mặt đất dương lên một trận cho bụi. Tựa hồ có người chạy cực nhanh mà qua. Chỉ chốc lát. Tại Tiền Thương Nhất bên cạnh vang lên quái dị tiếng bước chân. Bởi vì chúng ta không có quan sát tiềm hành kỹ năng. Lại không thể sử dụng thuốc nhuộm các loại gì đó. Cho nên biện pháp tốt nhất là nghe hô hấp. Thiên Giang Nguyệt nói tiếp, nhắm mắt lại. Tiền Thương Nhất hỏi, không cần, tại ngươi lộ ra sơ hở một khắc này, Lãnh Phong hô hấp khẳng định sẽ sâu thêm. Đây là hắn không cách nào cải biến thói quen, chỉ ít hiện giai đoạn còn không cách nào cải biến. Thiên Giang Nguyệt lắc đầu, cùng đấu trường bên trong yên tĩnh so sánh với, đấu trường bên ngoài cũng phi thường yên tĩnh, thậm chí liền cho song phương cố lên thanh âm đều không có. Đây cũng là Lãnh Phong tranh tài mị lực chỗ, giấu ở bóng ma bên trong thích khách. Tại hắn xuất thủ phía trước, sở hữu động tác đều chỉ là vì ấp ủ kia một kích chí mạng nhất. Hiện tại Hoàng Tiền phi thường tỉnh táo, căn bản không có bốn phía tìm kiếm Lãnh Phong tung tích, mà là lựa chọn lưng tựa cột đá tiến hành phòng thủ. Tại thi đấu chuyện số liệu bên trong, bốn phía tìm kiếm Lãnh Phong tuyển thủ chiến bại tỷ lệ muốn so phòng thủ tuyển thủ cao lớn ước chừng 20%. Khoái Chủy nhàn dỗi nhàm chán bắt đầu kể một ít dễ dàng nhường người xem sinh ra hứng thú số liệu. Lãnh Phong động, bất quá chỉ là phân thân. Không biết Hoàng Tuyền có thể hay không mắc lừa. Nếu như ta là Hoàng Tuyền, khẳng định sử dụng trước viễn trình kỹ năng thăm dò một đợt. Bất quá chưa hẳn có thể thành công. Thiểm Linh bắt đầu tuyển một tên tuyển thủ tiến hành phân tích. Ta cho rằng Hoàng Tuyền nhất định sẽ mắc lừa. Trước kia Hoàng Tiền cùng Lãnh Phong đối chiến bên trong, Lãnh Phong tỷ số thắng cao tới 100%, chứ có một lần Hoàng Tiền nhường Lãnh Phong hơi có chút khó xử bên ngoài. Cái khác buổi diễn toàn bộ dùng nghiền ép kết thúc. Khoái Chủy nói xong cười cười. Trong lòng hắn, dù cho Hoàng Tiền lại đột nhiên bộc phát, cũng bất quá là nhường Lãnh Phong tốn nhiều một ít tâm tư. Căn bản không có khả năng nghịch chuyển chiến cuộc. Thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn. Có lẽ lần này không đồng dạng. Ngươi đừng quên lần trước Hoàng Tiền cùng Sử Đồ chiến đấu, một quyền quật ngã. Ngươi có thể tưởng tượng sao? Hoặc là lần này Lãnh Phong cũng phải ăn một nắm đấm này. Thiểm Linh lắc đầu. Mà đấu trường bên trong, Tiền Thương Nhất vẫn đứng tại chỗ, làm ẩn thân một phương. Lãnh Phong nhất định phải chủ động tiến công, bởi vì này dính đến quy tắc trò chơi. Nếu như đối phương không có thăm dò ẩn hình tương quan kỹ năng, như vậy có thể ẩn hình một phương nhất định phải chủ động xuất kích, nếu không sẽ bị phán định vì tiêu cực thi đấu. Đương nhiên, cũng có thể lựa chọn trực tiếp hủy bỏ ẩn hình trạng thái. Sở dĩ dạng này quy định, chủ yếu vẫn là vì không để cho thi đấu có vẻ buồn tẻ nhàm chán. Công bằng ngược lại là tiếp theo. Chỉ cần không xuất hiện vượt qua bình thường số liệu phạm vi quá nhiều tình huống là được. Lãnh Phong thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Tiền Thương Nhất bên trái. Này một thân ảnh cùng chân thân giống nhau như đúc. Căn bản là không có cách thông qua bề ngoài phân biệt thật giả. Không có tiếng hít thở. Tiền Thương Nhất tập trung lực chú ý. Này một cái Lãnh Phong tại phát động công kích nháy mắt cũng không có hấp khí. Cho nên, là phân thân. Phân thân vẻn vẹn chỉ có lừa dối tác dụng, không có bất kỳ cái gì hiệu quả thực tế. Phân thân theo Tiền Thương Nhất thân thể xuyên qua, sau đó biến mất tại đấu trường bên trong. Thế mà không có bất kỳ cái gì động tác. Trời ạ, này Hoàng Tiền cũng rất có thể vững vàng đi. Khoái Chủy cảm giác phi thường không thể tưởng tượng nổi. Nói không chừng là đoán mò. Lần sau có thể chưa chắc có vận tốt như vậy. Tuy là Thiểm Linh vừa rồi đứng tại Hoàng Tiền góc, độ trả lời vấn đề, nhưng trên thực tế hắn vẫn như cũ không coi trọng Hoàng Tiền có thể thắng hạ trận đấu này. Lãnh Phong tựa hồ tạm thời không có ý định động thủ. Chẳng lẽ hắn tại lo lắng cái gì? Là Hoàng Tiền biểu hiện nhường hắn quá kinh ngạc sao? Khoái Chỉ thanh âm đột nhiên đề cao. Lãnh Phong động, hắn dự định xuất thủ. Không, hắn tại leo lên cột đá. Chẳng lẽ hắn dự định từ phía trên phát động công kích? Nếu như là dạng này, Hoàng Tiền chỉ sợ đã đi xa. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.